trong gia đình các con. Các con có chỗ cho mọi thứ và phòng cho từng sinh hoạt, phòng ngủ, bếp, phòng ăn, vân vân. Các con dành chỗ nào cho cha? Không phải chỉ là chỗ con treo ảnh tượng để bụi bám ngày qua tháng lại, nhưng là chỗ mà ít ra 5 phút mỗi ngày gia đình tập họp lại để tạ ơn vì mọi ơn lành trong ngày và ơn sự sống. Cầu xin cho những nhu cầu hàng ngày, xin ơn lành, ơn bảo vệ, ơn sức khỏe, mọi thứ đều có chỗ trong nhà các con, ngoại trừ cha. Người ta hoạch định chương trình hàng ngày, hàng tuần, tam cá nguyệt, nghỉ hè, vân vân. Họ biết ngày nào họ nghỉ, ngày nào họ đi xem phim hoặc tiệc tùng, hoặc thăm viếng bà nội, ngoại, hoặc cháu chắt, con cái, bạn bè và giải trí. Được mấy gia đình ít ra mỗi tháng một lần nói: hôm nay là ngày đến phiên chúng ta đến nhà chầu viếng Chúa trong phép thánh thể, và cả gia đình đến chuyện trò với cha. Được mấy người đến ngồi trước mặt và chuyện trò với cha, nói cho cha biết mọi việc từ khi viếng cha lần trước, nói cho cha biết những vấn đề, những khó khăn họ gặp phải. Xin cha cho những gì họ cần, đặt cha vào những sự việc hàng ngày của họ. Được mấy lần? Cha biết mọi sự, cha đọc thấy tất cả những bí mật sâu thẳm nhất trong tâm trí các con. Nhưng cha vui khi thấy các con nói cho cha biết về cuộc sống của các con. Các con để cho cha tham gia như là thành viên trong gia đình, như là người bạn chí thiết của các con. Ôi, con người bỏ mất biết bao ân sủng bởi không dành cho cha một chỗ trong cuộc đời của họ. Tôi ở lại với Chúa hôm đó và nhiều ngày khác, Chúa tiếp tục dạy bảo chúng ta. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với quý bạn sứ mệnh Chúa trao cho tôi. Chúa Giê-xu nói: cha muốn cứu độ các thụ tạo của cha, vì giây phút mở cửa thiên đàng đã bị bão hòa bởi quá nhiều đau đớn. Con hãy nhớ rằng không hề có bà mẹ nào đã nuôi con bằng chính thịt của mình. Cha đã đi quá mức cực độ yêu thương là thông ban mọi công nghiệp của cha cho tất cả các con. Thánh lễ là chính cha kéo dài sự sống của cha và hiến tế của cha trên thánh giá giữa các con. Nếu không có công nghiệp của cha và bổ huyết của cha, các con có gì để đem đến trước mặt Thiên Chúa Cha? Không có gì hết, chỉ có khốn nạn và tội lỗi. Các con phải vượt hơn các thiên thần và tổng lãnh thiên thần về thánh đức, bởi các vị ấy không được vui hưởng rước cha làm lương thực như các con được hưởng. Các thiên thần uống từ dòng suối, nhưng các con được đặc ân rước cha. Các con có toàn thể đại dương để mà uống. Chúa đau đớn nói về những người rước Chúa theo thói quen, những người mất lòng kính trọng mỗi khi rước Chúa. Thói quen đó khiến nhiều người trở nên hấp tấp, vì họ chẳng có gì mới để nói với Chúa khi họ rước Chúa. Chúa cũng nói rằng, có quá nhiều linh hồn được thánh hiến đã mất lòng sốt sắng yêu mến Chúa và biến ơn gọi của các vị ấy trở nên một thứ nghề nghiệp chuyên môn mà chẳng có gì hơn là để hiến dâng, ngoài trừ bổn phận đòi hỏi mà lại chẳng có cảm giác gì. Rồi Chúa nói với tôi về những kết quả phải đến mỗi lần chúng ta rước lễ. Điều xảy ra là có nhiều người rước Chúa hàng ngày, nhưng đời sống họ không thay đổi. Họ dành nhiều giờ để cầu nguyện và làm nhiều việc, vân vân. nhưng cuộc sống của họ không thay đổi. Và một đời người mà không thay đổi thì không thể sinh hoa trái đích thực cho Chúa. Những công nghiệp chúng ta nhận được trong phép thánh thể phải sinh hoa trái hoán cải trong chúng ta và hoa trái bác ái đối với anh chị em chúng ta. Chúng ta, giáo dân, có vai trò rất quan trọng trong giáo hội. Chúng ta không có quyền nín thinh vì Chúa đã gửi chúng ta với tư cách những người được chịu phép rửa đi ra rao giảng tin mừng. Chúng ta không có quyền tiêu hóa tất cả những hiểu biết này mà không chia sẻ với người khác và để cho anh chị em chết đói trong khi trong tay chúng ta có dư thừa bánh. Chúng ta không thể đứng nhìn giáo hội của chúng ta tiêu dần trong khi chúng ta vẫn thoải mái trong giáo xứ và gia đình. Đón nhận và đón nhận quá nhiều ơn Chúa, lời Chúa, những lời giảng huấn từ các linh mục, các cuộc hành hương, lòng thương xót Chúa trong nhiệm tích giao hòa, sự kết hiệp lạ lùng với lương thực thánh thể, những lời thuyết giảng. Nói cách khác, chúng ta liên tiếp nhận được quá nhiều mà chúng ta lại không có can đảm rời khỏi vùng tiện nghi thoải mái để đến nhà giam, viện trừng huấn, đến với những người nghèo khó nhất, đến và khuyên họ đừng bỏ cuộc, rằng họ sinh ra là tín hữu công giáo và giáo hội muốn họ ở đó chịu đau khổ vì đau khổ sẽ cứu độ họ, vì hy sinh của họ sẽ dành cho họ sự sống vĩnh cửu. Chúng ta không thể đến với những người nguy tử trong bệnh viện, nhưng bằng cầu nguyện chuỗi lòng thương xót Chúa, giúp họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta trong lúc họ chiến đấu giữa thiện và ác, và giải thoát họ khỏi nanh vuốt và cám dỗ của ma quỷ. Mỗi người đang hấp hối đều có sự sợ hãi. Chúng ta chỉ cầm tay họ, nói với họ về tình yêu Thiên Chúa và những sự lạ lùng đang chờ đợi họ trên thiên đàng bên Chúa Giêsu và mẹ Maria. Bên cạnh những người thân yêu đã ra đi trước, đem lại cho họ sự an ủi. Giờ phút chúng ta đang sống không cho phép chúng ta hững hờ. Tất cả chúng ta phải là bàn tay nối dài của các linh mục và đến bất cứ nơi nào các ngài không thể đến. Tuy nhiên, để làm việc này, chúng ta cần can đảm. Chúng ta cần phải rước Chúa Giêsu, sống với Chúa Giêsu, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính Chúa Giêsu. Chúng ta sợ không dám dấn thân thêm chút nữa. Và khi Chúa nói, trước hết các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và mọi thứ khác sẽ được ban cho các con. Chúa nói điều đó với tất cả mọi người, anh chị em. Lời Chúa nói trên có nghĩa là bằng mọi phương cách có thể phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và rộng mở đôi bàn tay để đón nhận mọi sự được ban cho. Bởi Chúa là Chúa tể, Ngài trả lại cho chẳng những đầy đủ mà còn dư thừa nhất. Bởi chỉ một mình Ngài là đấng chăm sóc mọi nhu cầu nhỏ nhặt nhất của anh chị. Thưa quý anh chị, xin cảm ơn quý anh chị đã cho phép chúng tôi thi hành sứ mệnh Chúa ký thác cho chúng tôi, gửi những trang này tới quý anh chị. Lần sau khi anh chị tham dự thánh lễ, xin sống lời Chúa và mẹ Maria trong thông điệp này. Chúng tôi biết Chúa sẽ hoàn tất lời Ngài hứa với anh chị rằng thánh lễ các con tham dự sẽ không khi nào lại nhạt nhẽo như trước nữa. Khi anh chị rước Chúa, anh chị hãy yêu mến người. Anh chị hãy sống cảm giác ngọt ngào dựa đầu vào thương tích nơi cạnh sườn người đã bị đâm thủng vì anh chị, để lại cho anh chị giáo hội và thánh mẫu của Chúa, mở cho anh chị cửa nhà Thiên Chúa Cha của người. Anh chị hãy cảm nghiệm điều này, ngõ hầu có thể cảm thấy được tình yêu thương xót của người qua lời chứng này, và cố gắng hòa hợp với tình yêu như trẻ thơ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị trong mùa phục sinh này, em gái của anh chị trong Thiên Chúa hằng sống. Catalina Rives. Núi Liban chiều.